khí bắt đầu lạnh dần rồi. Chúng ta sưởi ấm nhau được không ạ? Chúng ta sưởi ấm một tràng vào tay cho nhau ấy. Sớm mai thức dậy, lòng này bỗng thấy bâng khuâng. Có anh rất gần mà chợt như rất xa. Vết thương vỡ hoa từ đây đánh mất con tim. Ngày đi qua đêm vời vợi, vắng anh mất rồi vì đời có mấy khi vui. Cách xa mất rồi chẳng còn được nghe anh nói cười. Với em ước mơ chỉ là bé nhỏ đơn sơ. Ngày mai anh không xa đi, ngày mai anh rời xa, ôm bao nhớ thương cùng lời ca của những tháng năm ta tay trong tay bước qua. Có nhau đời vui biết mấy, ngày dài đâu hay. Lòng này bơ vơ, yêu thương trong em vẫn hoài mơ. Vâng anh mất rồi vì đời có mấy khi vui. Cách xa mất rồi chẳng còn được nghe anh nói cười. Với em ước mơ chỉ là bé nhỏ đơn sơ. Ngày mai anh không ra đi, ngày mai anh rời xa, ôm bao nhớ thương cùng lời ca của những trong tay bước qua. Có nhau đời vui biết mấy, ngày dài đâu hay. Mơ sao hôm nay là mãi mãi. Ngày mai anh rời xa, nơi đây sẽ chỉ còn mình em cùng những khát khao. Đôi tim non đang ước ao, dẫu cho thời gian cách trở. Hey!